cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi Thử Nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 81. Cha con Xích Mi phát sinh rất bất ngờ. Chẳng mấy chốc cảnh vệ của thẩm đốc lễ đã chạy đến. Cả đám cảnh vệ rất sợ. Vội vàng bảo vệ lấy thẩm đốc lễ. Mấy người cảnh vệ khác thì sốc nổi Diệp Hoan lên. Tiện tay tặng hắn cái còng. Trong cơn hỗn loạn, thẩm đốc lễ vô tình liếc mắt qua Diệp Hoan một cái. Sắc mặt ông ta chợt thay đổi hoàn toàn, tay run run chỉ vào Diệp Hoan, nói không nên lời. Cậu là... Trương Thành Thái lúc này cũng nhận ra Diệp Hoan, vội vã khoát tay với thư ký riêng Lưu Tư Thành của thẩm đốc lễ. Đừng bắt. Hiểu lầm thôi. Thẩm đốc lễ mang vẻ mặt kích hướng về phía cảnh vệ phất tay nói. Tôi không sao, các anh đừng làm bị thương cậu ta, lui ra xa chút đi. Lưu Tư Thành và nhóm cảnh vệ nghe lời lui ra. Nhìn dáng vẻ tuấn tú của Diệp Hoan. Hốc mắt thẩm đốc lễ liền đỏ lên, cơ thể bất giác run run. Quả đúng là nó. Trên đường nét gương mặt phảng phất vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ thẩm đốc lễ lúc trẻ. Thẩm đốc lễ xúc động đến không kìm được lòng bước về trước hai bước. Giang hai tay tựa hồ muốn ôm Diệp Hoan vào ngực. Nhưng lại nghĩ ở chỗ công cộng này thân phận của mình không thể quá mức thất thố. Vì thế chứng người lại. Ba người Diệp Hoan vốn bị cảnh vệ bất ngờ xông tới dọa cho hết hồn. Giờ thấy nhóm cảnh vệ lui ra sau. Dũng khí của Diệp Hoan chút đâu hết. Xem ra vị trước mặt này rất có thể là nhân vật lớn không thể trêu vào. Thế nhưng giờ có nhiều người vây quanh thế này, làm sao mà rút lui được đây? Lúc này, người vây xem bên ngoài khu nội trú càng lúc càng nhiều. Bác sĩ, y tá và bệnh nhân vây quanh thành một vòng lớn. Bờ môi Diệp Hoan run lên, nước mắt rơi xuống. Các ông ức hiếp tôi. Diệp Hoan đau buồn quá thể. Quần chúng vây xem luôn thông cảm với kẻ yếu, dồn dập xuất ra ánh mắt đồng cảm. Trong đám người có mấy người cảm thấy bộ dạng thẩm đốc lễ nhìn khá quen mắt, dường như thường xuất hiện trong bản tin trên TV. Nhưng đây là Ninh Hải chứ không phải Kinh Đô, mọi người cũng không suy xét thêm. Các ông nhiều người như thế mà ức hiếp một người què như tôi. Diệp Hoan méo miệng khóc như mưa. Thẩm đốc lễ và Trương Thành Thái mím chặt môi cười khổ thở dài. Tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Cha là kẻ tồi tệ. Không những mê cờ bạc lại còn nghiện hút. Về sau nhiễm ai mà chết rồi. Diệp Hoan lau nước mắt, chậm rãi tâm sự. Sắc mặt thẩm đốc lễ dần dần phát xanh. Một kẻ đáng thương như tôi đây, sao các ông lại nhẫn tâm ỷ người đông thế mạnh mà ức hiếp tôi chứ? Đụng người ta không bồi thường ông còn muốn đánh tập thể tôi, lương tâm các ông bị chó ăn rồi ư? Tôi còn là một người què mà. Diệp Hoan khóc sống tuôn trào nước mắt. Những người xem dồn dập quẳng ánh mắt giận dữ, trách móc về phía thẩm đốc lễ và Trương Thành Thái. Điều này khiến thư ký của thẩm đốc lễ và nhóm cảnh vệ cũng xanh cả mặt. Ngay trong thời khắc xấu hổ đó, một giọng nữ sắc nhọn từ bên ngoài đám người truyền tới. Thẩm đốc lễ, ông đang làm gì đó? Mọi người quay đầu nhìn lại thấy một quý bà trung niên xinh đẹp đang cả người phùn phụt bốc lên sát khí. Ra sức chen từ bên ngoài đám đông vào. Bên cạnh là hai vị mỹ nữ sắc nước hương trời, một trái một phải ôm chặt lấy tay bà. Đám đông nhanh chóng tách ra một con đường. Chu Dung dẫn theo hai cô gái mới từ trên phố trở về, vừa về tới dưới lầu nội trú đã trông thấy một màn này. Ông chồng trên danh nghĩa của bà dẫn theo một đám cảnh vệ vây quanh con bà. Còn con trai bà trên đùi quấn đầy băng bông. Ngồi co quắp trên đất vừa khóc vừa lau nước mắt. Một màn này thực sự rất khó để người ta không hiểu lầm. Chu Dung giận còn hơn cả giận dữ rồi. Chẳng quản cái chi cả. Nhe nanh giơ vuốt về phía thẩm đốc lễ hệt như một con sư tử cái. Dám bắt nạt con tôi hả? Thẩm đốc lễ, tôi liều mạng với lão già không nhân tính nhà ông. Chu Dung nhào tới không nói thêm gì, móng tay rất dài lưu lại 5 vết cào trên cổ thẩm đốc lễ. Các cảnh vệ sợ hết hồn nhưng bị thư ký riêng Lưu Tư Thành mang vẻ cười khẩu ngăn lại. Thanh quan khó dứt việc nhà chớ đừng nói chi là việc nhà của thủ trưởng. Lưu Tư Thành dĩ nhiên sẽ không dính vào chuyện vui này. Cô, cái bà này sao không nói lý lẽ gì thế hả? Tôi chưa làm gì nó cả, cô sao lại ra tay với tôi? Thẩm đốc lễ vừa bực vừa tức, sắc mặt xanh đỏ bất định. Thẩm đốc lễ, nhiều năm như thế không có gặp con trai. Lần đầu đến anh liền trưng cái bộ vũ phu với nó. Có dạng bố như anh sao? Chu Dung tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bố, Diệp Hoan, Hầu Tử và Trương Tam hoảng sợ, đồng thanh nói. Thẩm đốc lễ quay đầu lại, nhìn lướt qua 3 người rồi hướng về Chu Dung lạnh lùng nói. Rốt cuộc năm đó cô sinh cho tôi mấy đứa? Tòa nhà khu nội trú đã bị phong tỏa. Phòng bệnh riêng Diệp Hoan nằm được bảo vệ nghiêm ngặt. Cảnh vệ cục cảnh vệ trung ương và vệ sĩ tập đoàn Đằng Long đã bao vây phòng bệnh 3 lớp trong 3 lớp ngoài. Lần gặp gỡ đầu tiên của cha con không được vui vẻ cho lắm. Ít nhất thì trong lòng thẩm đốc lễ đầy một bụng tức mà không biết chút lên ai cả. Chu Dung bảo mọi người ra khỏi phòng bệnh rồi cũng lui ra ngoài. Giây phút đóng cửa lại, khóe mắt bà đã ướt. Bà để không gian phòng bệnh lại cho 2 cha con. Chu Dung hiểu rõ những năm gần đây mặc dù thẩm đốc lễ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn nhớ đứa con trai này đến muốn phát điên. Thời tiết bên ngoài rất đẹp. Ánh mặt trời trải đầy mỗi ngóc ngách trên hành lang. Khóe miệng Chu Dung tràn đầy vẻ tươi cười. Có lẽ mùa xuân sắp tới rồi. Trong phòng bệnh, nhìn vào Diệp Hoan chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ, thẩm đốc lễ không khỏi cả giận hừ một tiếng. Dù là đã sớm biết thằng nhóc ngấu ngược này chuyên trộm gà cắp chó, lừa gạt bắt chẹt không từ việc xấu nào. Ông cũng thông hiểu được con mình vì mưu sinh mà phải khổ tâm làm một ít chuyện xấu. Song khi sự tình chân chính xảy ra ở trước mặt mình, thẩm đốc lễ vẫn nhìn không được tức giận phừng phừng. Những năm qua không lẽ không ai dạy cho nó phải đi con đường đúng đắn sao? Đụng đòi không ngờ đụng ngay người cha nó, trên đời có chuyện gì còn trái ly hơn chuyện này ư? Nghĩ tới đây, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan của thẩm đốc lễ phun ra lửa. Diệp Hoan quệt miệng chẳng hề để ý dáng vẻ. Kể từ khi biết được người đàn ông trước mặt này là cha ruột của mình, một chút cảm giác xấu hổ của hắn lập tức tan thành mây khói. Thậm chí hắn hối phận tại sao vừa rồi không thừa cơ chưa rõ thân phận thật không thẳng tay tát cho ông ta một cái. Thẩm đốc lễ đè lửa lòng xuống, ảm đạm thở dài. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Diệp Hoan. Dù sao chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Từ nhỏ không có cha mẹ ở bên ăn cần dạy dỗ. Sau này lớn lên nhân sinh quan hời hợt cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mai này lại từ từ dạy nó lại. Thở dài một hơi, thẩm đốc lễ bình tĩnh nói. Diệp Hoan, ta là cha con. Thật xin lỗi, những năm qua cha để mặc mình con ở Ninh Hải khiến con chịu nhiều đau khổ. Cha rất xin lỗi. Diệp Hoan hừ lạnh. Tuy rằng hận bọn họ nhưng không so sánh thì không biết yêu ghét thế nào. Đem so sánh thì hiện tại Diệp Hoan có hảo cảm với Chu Dung hơn. Ít nhất bà sẽ trưng bản mặt như người chết như lão già trước mắt này. Nhắc đến chuyện bỏ rơi hắn mà thoải mái như đang ăn củ cải. Diệp Hoan quyết định không hận Chu Dung nữa, chuyển sang hận lão. Giọng thẩm đốc lễ thâm trầm. Năm đó cha và mẹ ăn sinh ra con. Đợi một chút, rốt cuộc là ông sinh ra tôi hay là mẹ tôi sinh ra tôi? Thẩm đốc lễ nhíu mày. Đương nhiên là mẹ của con sinh ra con. Diệp Hoan ngẩn ngơ rồi giận tím mặt, xông lên trước nắm chặt áo thẩm đốc lễ. Nói như vậy là ông đè mẹ tôi. Thẩm đốc lễ nhất thời không kịp phản ứng xấu hổ thốt lên. Rất xin lỗi. Sau đó lấy lại tinh thần gạt phăng tay của Diệp Hoan ra, cả giận nói. Ta không đè mẹ mày thì ở đâu ra mày? Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 82. Bí mật của thiếu gơ y a dơ y e b Hoan là một tên vô lại. Vốn dĩ là thế. Một tên vô lại thỉnh thoảng mở mồm phun ra vài câu vô lại thực sự là chuyện rất bình thường, rất hợp lý. Diệp Hoan chẳng hề cảm nhận được mình vô lại lắm, nhưng hiển nhiên cách nhìn của Thẩm Đốc Lễ không giống với hắn. Từ lúc gặp lại Diệp Hoan tới giờ, trong đầu Thẩm Đốc Lễ nảy lên một suy nghĩ kiên định. Thằng nhóc này cần giáo dục lại. Thẩm Đốc Lễ rất chăn trở. Một thằng ngẩu ngáo thế này bước vào khu nhà cổ họ Thẩm sẽ quậy cho trong nhà gà bay chó chạy đến mức nào đây? Thẩm Đốc Lễ ngồi đối mặt với Diệp Hoan chăm chú nhìn cốt nhục chảy dòng máu của ông. Ông có thể dễ dàng nhìn ra chút thù địch và lạnh nhạt trên gương mặt rất giống gương mặt mình lúc trẻ này. Chuyện này không thể trách nó được. Dù cho năm đó có bất đắc dĩ thế nào thì đối với một thanh niên 20 tuổi mà nói, trung quy vẫn là cha mẹ có lỗi với nó. Điều Thẩm Đốc Lễ muốn làm hiện giờ là hóa giải thù hận trong lòng Diệp Hoan. Có lẽ sẽ không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng chỉ cần dùng tấm lòng rộng mở với nó. Tin rằng một ngày nào đó ông sẽ đợi được cảnh một nhà ba người cùng tận hưởng cuộc sống đoàn viên. Ngày đó ông đã trông chờ quá lâu rồi. Diệp Hoan. 20 năm trước theo quyết định của ta. Ta và mẹ con đã để con lại trước cửa viện Phúc Lợi Nhân Dân số 1 thành phố Ninh Hải. Đó là sự thật, ta không phủ nhận sự thật này. Thẩm Đốc Lễ từ tốn nói. Diệp Hoan hừ lạnh. Đã biết chắc là do ông quyết định, phụ nữ không làm ra được chuyện vô tình như thế. Thẩm Đốc Lễ thở dài. Chẳng lẽ con không muốn hỏi xem vì sao năm đó chúng ta phải vứt bỏ con ư? Vì sao ta và mẹ con vốn là người Bắc Kinh lại phải chạy tới tận Ninh Hải chứ? Không muốn biết chuyện đó liên quan gì tới tôi. Diệp Hoan lạnh lùng nói. Thẩm Đốc Lễ không để bụng phản ứng của Diệp Hoan, nhẫn nại nói tiếp. Diệp Hoan, con vốn mang họ Thẩm. Nhà họ Thẩm chúng ta từ triều nhà Thanh đất là danh gia vọng tộc, kéo dài trăm năm. Trong thời kháng chiến, nhà họ Thẩm trước sau cho ra 7 vị tướng quân. Trong đó có 4 người rời quê tham chiến chết trận xa trường, hy sinh oanh liệt vì tổ quốc. Sau khi lập nước, nhà họ Thẩm trải qua thời kỳ bấp bênh gian nan nhất. Cho tới nay, họ Thẩm đã là dòng họ hiển hách của Trung Quốc. Hiện tại, con cháu họ Thẩm có nhiều người nắm quyền cao chức trọng trong quân đội, chính giới, kinh tế, phục vụ quốc gia và dân chúng đất nước này. Diệp Hoan có phần mất kiên nhẫn nói. Ông nói với tôi mấy thứ này làm gì? Những thứ này đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Thẩm Đốc Lễ nghiêm túc nhìn hắn, trầm mặt gằn từng chữ. Ta cho con biết những thứ này là muốn con hiểu mang họ Thẩm là chuyện vinh quang tự hào đến mức nào. Bậc cha chú con vì quốc gia này đầu rơi máu chảy, ôm đầy nhiệt huyết đền nợ nước, vì nghĩa chẳng chùn bước, hy sinh oanh liệt. 4 vị thiếu tướng lão thành họ Thẩm hy sinh cho tổ quốc, tưởng giới thạch đích thân đề tặng bảng vàng. Cả nhà trung liệt, 3 vị thượng tướng khác, năm xưa cũng được tôn xưng là Thẩm gia tam hổ tướng. Con có thể không nhận người cha này nhưng con không cách nào thay đổi thực tế mình là con cháu nhà họ Thẩm. Nếu là con cháu họ Thẩm, tổ tiên họ Thẩm đã đổ máu vì quốc gia này thì hậu bối phải khắc ghi trong lòng. Diệp Hoan động dung, bờ môi mấp máy rồi lại cúi đầu im lặng không nói. Trầm mặc một hồi, Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn Thẩm Đốc Lễ cười lạnh. Vứt bỏ con cái cũng là truyền thống quang vinh của Thẩm gia sao? Thẩm Đốc Lễ sắc mặt buồn bã nói. Cây lớn nhiều cành ung. Thẩm gia ngày nay có thể nói thịnh vượng đến cực điểm. Nhưng mặt trái của sự thịnh vượng đó là cho con cháu Thẩm gia ngày càng tham lam quyền thế và lợi ích. Lòng tham trong con người không thể lấp đầy, đã có quyền lại muốn quyền lớn hơn. Để có được nó thậm chí không tiếc ruột thịt tương tàn. 20 năm trước, ta vì không chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị, kiên quyết lấy Chu Dung xuất thân bình dân làm vợ khiến người trong gia tộc phản đối kịch liệt. Phản đối việc kết hôn cũng chỉ là cái cớ. Chủ yếu vì ta là con trai trưởng trong nhà, nhất định sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Những người anh em khác của ta không cam lòng. Nhân cơ hội này bọn họ mượn gió bẻ măng. Khi đó cha của ta, cũng chính là ông nội con cũng rất không đồng tình với cách làm của ta. Gần như là cắt đứt quan hệ cha con với ta. Rốt cuộc ta đành phải mang theo mẹ và đứa con vừa mới ra đời, một nhà ba người đi xa tránh họa. Em trai của ta, tức là chú hai của con nhất định không buông tha, phái người ngàn dặm đuổi giết. Trên đường đi, chúng ta nhiều lần gặp nguy hiểm thiếu chút nữa là mất cả tính mạng. Diệp Hoan tỏ vẻ không tin. Bịa, đúng là bịa, ông đang kể phim truyền hình hả? Giờ là thời đại hòa bình làm sao có chuyện đuổi giết ngang nhiên như thế? Giết người là ngồi tù mọt gông đó. Thẩm Đốc Lễ cười lạnh. Con từ nhỏ lớn lên ngoài phố phường, đối với chuyện trong giới thượng lưu biết được bao nhiêu. Ta cho con biết quyền thế càng lớn thì tay dính máu càng nhiều. Những kẻ tiểu dân tỉnh lẻ không bao giờ tưởng tượng nổi đâu. Con cho rằng tranh quyền đoạt lợi chỉ là hô hào bỏ phiếu bầu cử, ai được nhiều phiếu thì kẻ ấy thắng sao? Con xem giới thượng lưu quá đơn giản rồi. Từ xưa tới nay, con đường đi đến ngai vàng luôn được xây bởi xương trắng và máu tươi. Diệp Hoan nghe đến níu lưỡi. Cái thế giới phồn hoa đó rốt cuộc là cái dạng thế giới gì vậy? Hắn quả thực không định nghĩa nổi. Nếu ta chết ở bên ngoài, chú hai con nghiễm nhiên sẽ thành gia chủ Thẩm gia, cho nên hắn truy sát ta không chết không thôi. Ta và mẹ con lang bạc tới tận Ninh Hải, bọn ám sát cũng đã theo sát nút, lưới hái tử thần đã kề ngay trên cổ. Khi đó ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng ta không muốn cả nhà chúng ta cùng chết tức tưởi như vậy. Cho nên ta đã ra một quyết định lớn. Ta bí mật đem con gửi lại Ninh Hải, còn ta và mẹ con bất chấp tất cả chạy về phía Bắc. Thẩm Đốc Lễ nhìn vẻ mặt Diệp Hoan, trong mắt hiện vẻ dịu dàng hiếm thấy. Con trai, đừng trách ta nhẫn tâm. Tình thế lúc đó quá nguy cấp, ta làm như vậy hoàn toàn là vì muốn bảo vệ con. Thật sự, không có điều gì quý hơn mạng sống. Khó khăn hay khốn khổ đều là những thứ đời người rồi sẽ trải qua. Con khi đó vẫn chưa đầy tháng, chỉ vừa mới bước vào thế gian này. Ta rất sợ ngay cả những khổ đau đó con cũng không có cơ hội nếm trải. Sao ta có thể nhẫn tâm lôi con cùng xuống hoàng tuyền được? Diệp Hoan im lặng, đã nghe được đáp án mong mỏi suốt 20 năm. Lúc này, hắn cảm thấy cái vỏ cứng rắn lạnh lùng của mình đang từng chút bị hóa tan. Đúng vậy, trong tình thế đó, hắn có thể trách ai được? Hành động tàn nhẫn đó càng cho thấy tình cảm sâu nặng của cha mẹ dành cho đứa con trai là hắn. Nếu như đổi vị trí, nếu như hắn ở địa vị của cha hắn, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Diệp Hoan nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy hắn cũng sẽ quyết định như vậy. Cuối cùng ông vẫn thoát chết trở về được gia tộc. Vì sao suốt 20 năm qua không trở lại đón tôi? Diệp Hoan hỏi ra thắc mắc cuối cùng trong lòng hắn. Thẩm Đốc Lễ cười khổ. Ta và mẹ con dù thoát chết nhưng ta vẫn phải ẩn nhẫn suốt 20 năm. Cho đến tận bây giờ ta vẫn còn phải nhẫn nhịn Việt Vương Câu Tiến nằm gai nếm mật 10 năm vì báo thù diệt quốc. Không phải khoa trương nhưng ta cũng không hề nhẹ nhàng hơn Câu Tiến. Ta ẩn nhẫn suốt 20 năm. Không dám tìm con. Càng không dám gặp con. Biết rõ con sống khổ sở cũng không dám lén lút hỗ trợ con. Kẻ địch quá lợi hại, chỉ một chút xíu dấu vết thôi liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. cho nên ta chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, chỉ có như vậy con mới được an toàn. Vậy vì sao bây giờ các người lại đột nhiên đến nhận tôi, đây là ý gì? Rất đơn giản, gần đây con bị ám sát 2 lần đúng không? Diệp Hoan vội vàng gật đau đốc lễ mím môi. Chúng ta tới nhận con là bởi vì con đã không được an toàn nữa rồi. Diệp Hoan căng thẳng, miệng đắng chát. Thân phận của con đã bại lộ. Ta còn mẹ con không thể giả vờ thêm nữa. Nếu không cái mạng nhỏ của con sớm muộn cũng bị chúng lấy mất. Nếu như đã bại lộ, vậy ta sẽ hoàn toàn công khai cho tất cả mọi người biết. Thẩm Đốc Lễ trìu mến nhìn Diệp Hoan. Đây là con trai ruột của hắn, là đứa con trai duy nhất của hắn trên đời này. Con trai, năm xưa ta vứt bỏ con là vì bảo vệ con. 20 năm không đến nhận con cũng là vì bảo vệ con. Hiện tại, ta và mẹ con đến nhận con vẫn là vì bảo vệ cho con. Hết thảy những điều chúng ta làm đều là nghĩ cho con. Ở đời không có cha mẹ nào nhẫn tâm được với con cái. Bao năm nay mẹ con mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chịu đựng đau thương không dám đến gặp con. Sợ đưa tới họa sát thân cho con. Ta không mong con có thể hiểu hết nỗi khổ của chúng ta, nhưng ta không muốn con oán hận cha mẹ. Con có thể hận toàn bộ người trong thiên hạ nhưng không thể hận cha mẹ con. Bởi vì chúng ta yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Không thể hiện không có nghĩa là không yêu, con không thể bởi vì tình yêu vô hình này mà hận chúng ta. Thẩm Đốc Lễ nói xong, hốc mắt hồng hồng. Ông hít sâu một hơi, hơi hơi nghiêng đầu, cố gắng đè xuống cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cha con hai người im lặng thật lâu. Diệp Hoan muốn nói câu gì đó, lại không biết phải nói, như thời gian trôi qua không thể níu giữ. Oán hận cả đời theo từng lời Thẩm Đốc Lễ mà dần dần tiêu tan, Hoan rất muốn tiếp tục oán hận. 20 năm nay hắn dựa vào oán hận mà sinh tồn đến ngày hôm nay. Một khi không còn oán hận, tâm hồn hắn chỉ còn lại trống rỗng. Hắn không cam lòng, rất không cam lòng, không muốn dễ dàng tha thứ cho bọn họ như thế. Thế nhưng mà nhìn Thẩm Đốc Lễ tóc bạc đã nhiều bằng tóc đen, môi mím lại kiềm chế cảm xúc, Diệp Hoan không đành lòng. Nội tâm hắn lúc này đang giằng co dữ sơ. To. Y. Quy. Quy. Hừ. À. Mơ. Đốc Lễ thấy Diệp Hoan do dự, trong lòng tê tái, cười lớn nói: "Mà thôi, hôm nay nói cho con biết những chuyện này là muốn giải thích nguyên nhân năm đó. Con thông cảm cũng được, không thông cảm cũng được. Sự thật chính là như vậy, con cứ từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp. Nói chuyện khác đi." Dừng một chút, Thẩm Đốc Lễ nói: "Lần này ta và mẹ con đến Ninh Hải, ngoài chuyện nhận lại con, ta vốn định đem con trở về Thẩm gia. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy nên hỏi ý kiến con trước. Con có nguyện ý quay trở về Thẩm gia với ta hay muốn tiếp tục ở lại Ninh Hải?" Diệp Hoan vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. "Thẩm gia bị ông nói giống như Diêm Vương Điện, tôi Dương Thọ còn chưa hết, tạm thời không muốn đến đó đâu." Thẩm Đốc Lễ, ông thở dài cam chịu. "Vậy con muốn tiếp tục ở lại Ninh Hải sao?" Diệp Hoan suy nghĩ một chút, nói: "Tôi hiện tại thân phận khác biệt rồi đúng không?" Ông gật đầu. "Mẹ con gây dựng cho con cả gia sản kích xù như vậy, đời nay con tha hồ hưởng thụ rồi. Đáng tiếc ta chỉ là nhân viên công vụ, không có tài sản. Tôi có thể mang theo cẩu nô tài ra ngoài đường đùa giỡn con gái nhà lành sao?" Diệp Hoan mong đợi hoi Đốc Lễ lắc đầu. "Quyền lực của ta là nhân dân cấp cho. Không cho phép con ở bên ngoài khi dễ người khác, bêu xấu uy tín của ta. Đây là vấn đề nguyên tắc, ta không thể làm trái nguyên tắc." Diệp Hoan hơi có chút thất vọng, ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi: "Tôi có thể cầm tiền của mẹ bao nuôi mấy nữ minh tinh xinh đẹp không?" Thẩm Đốc Lễ nghiêm khắc cảnh cáo: "Thế lại càng không được,

đừng sợ, không phải sợ, tay đừng run, phải trấn định. Đây chỉ là một cuộc giải phẫu đơn giản thôi. Ba người ngạc nhiên. Y tá nói có sai đâu, người ta an ủi anh là việc tốt mà. Diệp Hoan run giọng. Tốt cái gì? Nếu như là nói với anh thì tốt thôi, nhưng lời này là y tá kia nói với bác sĩ mổ. Ba người. Các người không biết đâu, nhị đệ sợ tới mức chút nữa tè ra quần rồi. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 84. Bằng hữu chân trinh ngoài phòng giải phẫu. Diệp Hoan đang lúc khóc lóc kể lể cảnh ngộ bất hạnh của mình, y tá Sở Tuyết vội vàng chạy ra. Anh chạy ra đây làm gì? Không phải muốn phẫu thuật sao? Ra ngoài này làm gì chứ? Sở Tuyết bất mãn nói. Chu Mị sắc mặt có chút khó coi. Gọi trưởng khoa ngoại của các chị tới đây phụ trách mổ. Diệp Hoan lắc đầu ngời ngời, sợ hãi nói. Không làm nữa, tôi vừa suy nghĩ cẩn thận rồi. Kỳ thật không cắt bao quy đầu cũng không sao, giữ ấm tốt, trông lại có kiểu dáng thời thượng. Mọi người, ngay cả kiểu dáng cũng lôi ra bàn được, mọi người còn có thể nói cái gì. Đến buổi chiều, Cao Thắng Nam đã lâu không gặp, xách giỏ hoa quả xuất hiện trước phòng bệnh của Diệp Hoan. Cao Thắng Nam mặc đồng phục cảnh sát oai phong, phối hợp với dáng người rong ròng, ánh mắt sắc bén lão luyện, anh khí bừng bừng. Người khác vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành. Diệp Hoan là lưu manh, mà lưu manh bẩm sinh trong tâm khảm đã e sợ cảnh sát. Hắn vừa nhìn thấy Cao Thắng Nam liền khẽ rùng mình, ngỡ người cả buổi mới cẩn thận hỏi. Cảnh sát Cao, tôi gần đây có phạm tội gì sao? Cao Thắng Nam nửa cười nửa không, nheo mắt nhìn Diệp Hoan. Anh sợ cảnh sát đến vậy cơ à? Chẳng lẽ thật là có tật giật mình? Diệp Hoan cười ha ha, phẩy tay. Tôi không phải kẻ trộm, Trương Tam mới là kẻ trộm. Cô muốn bắt thì đi bắt nó đi. Cao Thắng Nam lúc lắc giỏ hoa quả trong tay, cười nói. Nghe nói anh bị thương, chẳng lẽ cảnh sát thì không thể đi thăm bạn bè bị bệnh sao? Diệp Hoan lúc này mới yên lòng, nụ cười đã tự nhiên hơn. Đương nhiên có thể, có điều lần sau cô tới có thể đừng mặc cảnh phục không? Nói thật, mỗi lần nhìn thấy đồng phục cảnh sát tôi lại có phản xạ muốn bỏ chạy. Cao Thắng Nam nhăn mũi, lườm hắn. Anh đó, chuyện tốt thì ít, chuyện xấu thì nhiều. Người bình thường có ai nhìn thấy cảnh phục liền chạy chứ? Diệp Hoan gãi mũi cười gượng. Đương nhiên cũng có lúc tôi không sợ cảnh phục. Lúc nào? Diệp Hoan chỉ cười không nói, trong mắt nháng qua ý dâm đãng. Đương nhiên là thời điểm mặc cảnh phục để tăng tình thú trên giường rồi. Cao Thắng Nam nhìn đùi Diệp Hoan quấn đầy băng trắng. Cô khẽ thở dài, biết từ lúc nào người đàn ông này đã ở lì trong lòng cô. Từ đêm đầu tiên gặp gỡ, đến vụ án ở ngân hàng. Một người tầm thường lại có dũng khí lớn lao quyết liều mạng với tên cướp. Rồi cái người đàn ông hèn mọn mà vĩ đại ấy lại dám bắt cóc Chu Mị và Liễu Mi. Tuyệt vọng mà bi tráng đối diện với vô số họng súng trên đời. Có những người đến bạc tóc vẫn xa lạ. Cũng có những người vừa gặp mà như đã thân. Diệp Hoan đó cứ từng bước để lại dấu ấn thật sâu trong tim cô. Có lẽ cô đối với Diệp Hoan chỉ là chút thiện cảm mỏng manh. Cô ra thích những người đàn ông giàu nhiệt huyết, vì niềm tin của mình mà khinh thường thế nhân. Một Diệp Hoan như thế làm cho cô động tâm không thôi. Hôm nay gặp lại Diệp Hoan, cô mới biết bản thân đối với hắn đã không còn chỉ là chút thiện cảm ban đầu, có một thứ gì đó đã vượt qua giới hạn. Cao Thắng Nam ngắm nhìn Diệp Hoan, ánh mắt thoáng chút u oán. Diệp Hoan, anh có xem tôi là bạn bè không? Diệp Hoan ngẩn người. Lời này là ý gì? Anh bắt cóc Chu Mị vì cần tiền, nhưng vì sao khi đó anh không tới tìm tôi? Diệp Hoan cười gượng. cái đó hình như không thích hợp lắm, bắt cóc cảnh sát tội càng thêm tội, điểm này tôi vẫn biết chừng mực. Cao Thắng Nam chán nản. Ai bảo anh bắt cóc tôi? Tôi là nói vì sao anh không đến vay tiền tôi? Tôi đã từng nói nếu anh có khó khăn gì có thể đến tìm tôi. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Đương nhiên không quên. Có khó khăn tìm cảnh sát. Mấy câu này viết đầy trên các biển báo công cộng. Nhưng mà cô cũng là người làm công ăn lương. Khi đó tôi cần những 100 vạn đồng có thể mở miệng hỏi cô hay sao? Cảnh sát cũng đâu phải cái gì cũng có thể giúp chứ. Cao Thắng Nam hừ một tiếng. Làm sao anh biết tôi không có 100 vạn? Cho dù tôi không có thì anh trai tôi. Cô đột nhiên ngừng lời, hung hăng chừng hắn một cái. Dù sao anh chính là không xem tôi là bạn bè. Diệp Hoan giơ ngón cái lên, khen nức nở. Cô thật là người bạn trượng nghĩa quá đi. Không tìm cô vay tiền cô còn mất hứng. Cao Thắng Nam nhèo mắt. Vậy anh nói đi, anh xem tôi là bạn bè sao? Đương nhiên. Xem tôi là bạn bè, vì sao bị thương không báo cho tôi biết? Diệp Hoan cảm thấy bờ môi khô nứt. Nếu như tôi không nhìn thấy hồ sơ vụ án đấu súng ở Ninh Hải mấy hôm trước, tôi còn không biết là anh bị thương đấy. Cao Thắng Nam nhìn chằm chằm Diệp Hoan, hai mắt như hai quả cầu lửa đốt đến cháy cả quần áo hắn. Cảnh sát Cao, là như vậy, hôm đó tôi đang xào rau trong nhà đột nhiên phát hiện hết xì dầu. Diệp Hoan bịa chuyện rất thành khan. Thắng Nam nhíu chặt lông mày. Cho nên, Diệp Hoan vỗ đùi. Cho nên tôi không thể không đi mua thêm xì dầu. Ai ngờ vừa đi đến đầu ngõ, chẳng hiểu ra sao tự nhiên ăn một viên đạn. Việc mất mặt như vậy, tôi còn công bố thiên hạ làm gì chứ? Cao Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi thò tay vặn xoắn lỗ tai hắn. Tôi cho anh nói dối này. Nếu không phải anh đang bị thương thì tôi còn đánh anh đến không biết đường về nhà luôn ấy. Hai người đang giằng co thì Chu Dung bước vào. Bà thấy con trai đang tranh cãi ầm ĩ với một nữ cảnh sát xinh đẹp. Mắt Chu Dung sáng lên. Tiếp đó liền híp lại thành một khe nhỏ. Trong mắt vừa mừng rỡ vừa phiền nao, trai bà thật có duyên với phụ nữ. Bà còn đang bận so kè xem nên chọn Chu Mị hay Nam Kiều Mộc làm con dâu thì đã lại xuất hiện thêm một nữ cảnh sát. Cặp vòng tay thủy tinh đế vương đó quý hiếm vô cùng, đi đâu tìm thêm một cách nữa để tặng đây. Diệp Hoan, vị cảnh sát xinh đẹp này là? Chu Dung dò hỏi. Là bà con. Qua mấy ngày ở chung, Diệp Hoan đã biết được nỗi khổ tâm của cha mẹ nên không còn lạnh nhạt với Chu Dung như trước nữa. Chẳng qua cái từ mẹ này vẫn cứ tắc nghẹn ở yết hầu. Không làm sao gọi ra dơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Thắng Nam thấy có người đến. Cuống quýt buông lỗ tai Diệp Hoan ra. Khuôn mặt cô đỏ dần, lắp bắp nói. Chào, chào, phu nhân. Nói xong Cao Thắng Nam đánh mắt sang Diệp Hoan ý dò hoi. Hoan gượng gạo nói. Bà ấy là mẹ của tôi. Cao Thắng Nam điếng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Chu Dung nước mắt thoáng cái ảo ra như đê vo. Lần đầu tiên con trai bà ở trước mặt người ngoài thừa nhận bà. Khoảnh khắc này, lòng Chu Dung ngập tràn hạnh phúc. Thắng Nam kinh ngạc nhìn Diệp Hoan. Cô biết rõ Diệp Hoan là trẻ mồ côi, sao tự nhiên lại vọt ra một người mẹ thế? Diệp Hoan cười hắc hắc. Trẻ mồ côi thì cũng là được người ta sinh ra, không phải nứt từ trong tảng đá, có mẹ cũng là chuyện bình thường mà. Cao Thắng Nam chừng hắn một cái sau đó mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu cung kính chào hỏi. Chào bác gái. Chu Dung lau nước mắt, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ hỏi Diệp Hoan. Cô ấy là bạn của con sao? Diệp Hoan gật đầu. Vâng, là bạn. Là bằng hữu chính thức sao? Đương nhiên là bạn bè thật sự rồi. mắt Chu Dung ngày càng sáng lơ e, nơ, vơ, a, nơ, học Trung Hoa Bác Đại tinh thâm, hai chữ bằng hữu này có nhiều tầng ý nghĩa. Chu Dung và Diệp Hoan hiển nhiên là hiểu hai từ này theo nghĩa khác hẳn nhau. Cao Thắng Nam bị Chu Dung ngắm trái ngắm phải một hồi, có lúc lại nhìn chăm chú vào vòng ba nảy nở của cô. Cao Thắng Nam không ngồi nổi nữa. Cả đời cô chưa bao giờ bị người nào xăm soi lộ liễu như vay, ngượng ngùng quay đầu nói với Diệp Hoan. Anh chịu khó dưỡng thương, mấy hôm nữa tôi sẽ lại đến thăm. Chu Dung vội nắm lấy tay cô, cười nói thân thiết. Chớ vội đi, Diệp Hoan còn phải dưỡng thương một thời gian, rảnh rỗi cháu đến với nó nhé. Chu Dung vừa nói vừa lẹ làng đeo vào ngón tay thon dài của Cao Thắng Nam một chiếc nhẫn lục phỉ thúy đế vương trông rất đắt tiền. Chu Dung vỗ vỗ tay Cao Thắng Nam, nụ cười như gió xuân. Qua lần đầu gặp mặt cho cháu. Tuy nó không quý giá bằng vòng tay nhưng nó là vật gia bảo của Thẩm gia đã truyền đời mấy trăm năm rồi. Năm đó là bà nội Diệp Hoan tự tay đeo cho ta đấy. Cháu đừng từ chối. Cao Thắng Nam vốn đang định từ chối nhưng vừa nghe nói là của gia bảo, hơn nữa trong lời nói của Chu Dung lộ ra ý tứ. Tín vật truyền cho con dâu. Cô lại như ma xui ruột khiến mà ngậm miệng. Sắc mặt biến thành màu cà chua. Cô cúi đầu e lệ. Yên lặng nhận phần lễ vật bất thường này. Khóe miệng vô thức dương lên. Chu Dung kéo Cao Thắng Nam ngồi xuống thân mật trò chuyện. Hai mắt vẫn một mực quan sát đánh giá. Nội dung câu chuyện càng lúc càng đi sâu vào đời tư. Ví như trong nhà có mấy người. Cha mẹ làm nghề gì. Công việc có tốt không. Ngày sinh tháng đẻ bao nhiêu. Diệp Hoan ngồi một bên càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, phải là mẹ đã hiểu lầm cái gì chứ. Đúng lúc này, Nam Kiều Mộc và Chu Mị bước vào phòng. Nhìn thấy Chu Dung đang thân mật nắm tay trò chuyện với Cao Thắng Nam. Còi báo động trong đầu hai cô gái rung lên mãnh liệt. Sắc mặt vô thức trở nên khẩn trương. Chu Dung vẫn làm như không biết, cười nói thân thiết với Cao Thắng Nam. Tối nay cả nhà ta cùng nhau ăn cơm, cháu đến rồi thì ở lại đi, đừng về vội. Cao Thắng Nam mắc cỡ. Nghe vậy vừa ngẩng đầu lên định từ chối thì nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Chu Mị và Nam Kiều Mo biết sao. Lời cự tuyệt đã ra đến đầu lưới lại đột nhiên biến thành ngọt ngào đáp ưng hoan lén nhìn Nam Kiều Mộc. Thấy mặt cô nhuộm một màu âm u nhàn nhạt. Trong lòng âm thầm kêu kho này để cho mẹ nhúc tay vào. Càng làm càng rối. Chuyện rắc rối hơn còn ở phía sau. Nhóm phụ nữ đang ngồi quây quần nói chuyện phiếm chợt lại có người gõ cửa phòng bệnh. Liễu Mi hơi dựa vào cạnh cửa, váy trắng, áo khoác trắng, giày cao gót khẽ gõ nhịp xuống sàn, nhẹ nhàng cất tiếng. Xin hỏi đây là phòng bệnh của Diệp Hoan phải không? Phòng bệnh yên lặng như tờ. Đôi mắt xích mê người của Liễu Mi đảo một vòng. Liền trông thấy Diệp Hoan vẻ mặt ngốc trễ đang nằm trên giường bơ. E. Nơ. H. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Mi lập tức không quan tâm mấy người khác đang ngồi trong phòng. Sải bước đến cạnh giường Diệp Hoan. Hung hăng nhéo lỗ tai hắn. Sẵn giọng. Tên hỗn đản này, công ty Hồng Hổ đã hoạt động trở lại được nhiều ngày rồi, tại sao lại không đi làm hả? Khấu trừ 500 đồng tiền lương của anh. Chu Dung ngồi đó, hai mắt đăm đăm, lúng túng hỏi. Diệp Hoan, vị này là bạn con. Diệp Hoan đứng đắn bổ sung. Thật sự là bạn bè. Lại một bằng hữu chân chính nữa. Chu Dung gian nan nói. Đúng, bằng hữu chân chính. Diệp Hoan liếc Chu Dung. Mẹ thích tặng đồ gia bảo như vậy, có còn nữa không? Cầm một thứ tặng cho cô ấy đi còn gì? Chu Dung mờ mịt. À, không còn. Không có nhẫn với vòng tay thì vòng cổ cũng được mà. Diệp Hoan nhắc nơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tị.

Nàng biết rõ tại sao Diệp Hoan đột nhiên lại chạy trốn. Diệp Hoan là một người yêu tự do. Nếu hoàn cảnh xung quanh cho hắn cảm giác gò ép, khiến hắn cảm thấy áp lực, hắn sẽ phản kháng hoặc trốn đi. Lý do khiến Diệp Hoan cảm thấy gò ép và áp lực không chỉ bởi vì việc tranh giành tình nhân. Nam Kiều Mộc biết rõ còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Cuộc sống đơn giản bị quấy rối, từ cảnh nghèo khó bước chân vào phồn hoa vô tận, tất cả đều thay đổi. Ngày ngày có xe đưa đón, cẩm y ngọc thực, quyền thế tiền tài nắm trong tay, chẳng khác một giấc mộng nam pha. Những thứ không có trong hiện thực, trong mộng đều có thể sở hữu, tình thân, tình bạn, tình yêu đều mặc hắn quyết định. Cái kẻ bị người người khinh thường, vùng vẫy giữa ranh giới sống và chết. Người cô nhi chán nản đó, đột nhiên nhận được vô tận yêu thương, sao có thể thích ứng, sao có thể không mê mang. Nam Kiều Mộc vì hắn mà cảm thấy đau lòng. Diệp Hoan vẫn chỉ là Diệp Hoan cùng cô lớn lên trong cô nhi viện. Quật cường, kiên nghị, lại mang theo một chút trách nhiệm. Hắn giấu vấn đề không thể giải quyết đó tận sâu trong đáy lòng. Thứ mà người khác có thể thấy được, vĩnh viễn là gương mặt tươi cười sán lạn. Tất cả mọi người tựa hồ đều quên rằng một người đang sống trong hoàn cảnh này đột nhiên chuyển đến sống trong hoàn cảnh khác luôn cần có thời gian để thích ứng. Nếu hắn không thể thích ứng với phồn hoa trước mắt, lại không đành lòng thương tổn người bên cạnh, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hắn có thể trốn đi đâu? Nam Kiều Mộc lặng lẽ nở nụ cười. Ngoại trừ địa phương ôn hóa mà quen thuộc đó, hắn còn có thể trốn tới nơi nào? Nam Kiều Mộc đứng lên nói. Bác trai, bác gái, con cũng đi ra ngoài tìm anh ấy. Chu Mị và Liễu Mi nhìn nhau cũng đồng loạt đứng lên. Chúng con cũng đi. Chỉ trong chốc lát tất cả đều đi ra ngoài tìm Diệp Hoan. Thẩm Đốc Lễ nhìn Chu Dung cười khổ. Có lẽ bữa cơm đoàn viên này chỉ còn thừa lại hai chúng ta rồi. Chu Dung khóe miệng mang theo nụ cười, lại giả vờ rằng mình đang u sầu, giận dữ nói. Nhiều nữ hài như vậy, về sau biết tuyển ai làm con dâu đây, thật sự là phiền chết em rồi. Thẩm Đốc Lễ nghiêm mặt. Em cũng đừng có nuông chiều nó quá, chuyện tình cảm nhất định phải nghiêm túc, sao có thể xem như trò đùa. Anh chờ xem em và thằng bé sau này sẽ làm thế nào. Không cần anh quan tâm. Tập đoàn Đằng Long lớn như vậy còn sợ nuôi không nổi mấy đứa con dâu hay sao? Nam Kiều Mộc đoán không sai, Diệp Hoan trốn khỏi phồn hoa trở về nhà cũ. Hắn ra thích nơi này, hắn cảm thấy chỉ có nơi đây là chính thức thuộc về mình. Hắn thật sự là người kỳ lạ, Cẩm Yêu Ngọc thực cảm thấy không quen. Hết lần này đến lần khác lại thấy xóm nghèo mới tốt. Hắn đã quen với nghèo khó, sợ hãi cuộc sống phồn hoa xa lạ, lúc túng không biết giải quyết thế nào. Sợ hãi và bất an. Thật ra hắn đang e sợ điều gì, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Phòng ngủ đơn sơ lộn xộn, Diệp Hoan nhanh chóng ngồi xuống trước máy vi tính cũ nát. Hắn gõ từng chữ, thỉnh thoảng lại lấy tay gảy lòng bàn chân. Trong miệng ngậm điếu thuốc. Khói thuốc làm hắn cay mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình đang hiển thị một file. Một tiêu đề bắt mắt hiện lên. Tuấn Tú Lang Quân tầm phương phủ. Cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có bốn nữ nhân đồng thời tỏ tình với lão tử, cảm thấy thực buồn rầu a, biết chọn ai bây giờ. Yêu nhất chính là Kiều Mộc. Bất quá tính cách của Kiều Mộc thật sự quá lạnh nhạt. Chắc sẽ không biết tên gì. Nữ cảnh sát cũng không tệ. Mặc đồng phục vào nhìn rất đẹp. Chẳng qua nếu muốn nàng cùng ta mặc đồng phục làm chuyện ác si, chắc chắn nàng sẽ không đáp ứng. Rất có khả năng còn đánh ta một trận. Trên giao diện tầm phương phổ, Diệp Hoan từng bước bình luận bốn người. Đột nhiên vỗ mạnh bàn phím, ác thanh mắng một câu. Con bà nó, mình thế mà còn có lòng dạ nghĩ đến mấy chuyện này. Vừa nghĩ tới ánh mắt u oán và ủy khuất của Nam Kiều Một, Diệp Hoan đột nhiên cảm thấy đau lòng. Chu Mị, Cao Thắng Nam, Liễu Mi, các nàng có tình cảm với hắn, Diệp Hoan có thể nhìn ra được. Thế nhưng các nàng có biết cái gì gọi là tình yêu? Các nàng có thể vào lúc sáng sớm, nấu xong bữa sáng trước khi hắn thức dậy, sau đó thình lình xốc chăn, đạp hắn xuống giường. Các nàng có thể vào lúc hắn hút thuốc bị ho khan, sẽ nhăn chặt đôi mi thanh tú, lặng lẽ giấu đi thuốc lá và bật lửa, sau đó cách một khoảng thời gian thật lâu mới trả lại cho hắn. Các nàng có thể vào lúc hắn bất lực nhất sẽ vỗ vai hắn cười nói, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Các nàng có thể mỗi ngày đổi 3 chuyến xe buýt vội vàng đi làm rồi ra về, cũng chỉ vì có thể cùng hắn ngồi trong phòng khách lặng lặng xem tivi, sau đó cùng hắn nói mấy câu nhàm chán. Một cô gái vốn nên có được hào quang vạn trượng, vì hắn mà buông tha vinh quang, chen chúc trong một gian phòng nát, nắm tay nhau xem Thương Hải Tang Điền của thế giới qua cửa sổ. Nam Kiều Một tựa như người được sinh ra để dành cho Diệp Hoan hắn. Cho dù nghèo khó hay phú quý, nàng vẫn luôn như bóng dáng của hắn, không hề rời xa. Thế nhưng lại không có danh phận. Cái gì gọi là tình yêu? Cái này ca múa nhạc mới gọi là tình yêu. Những cô gái khác có hiểu không? Bên trong căn nhà nhỏ, Diệp Hoan như Phật Tổ ngồi dưới cây bồ đề đột nhiên ngộ ra đại đạo. Hiểu rõ được lòng mình, Diệp Hoan trong mắt lấp lánh ánh sáng. Phật Đà ngộ đạo, vì Phật Đà bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Còn Diệp Hoan hắn, hắn cũng bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Thành ma hay thành Phật chỉ trong nhất niệm. Tiếp nhận hay cô phụ cũng chỉ trong nhất niệm. Diệp Hoan yêu cô gái này, yêu Nam Kiều Một chỉ đơn giản như vậy. Hít một hơi thuốc thật sâu, Diệp Hoan mỉm cười lấy điện thoại di động ra, mở máy, sau đó nhấn một dãy số đã vô cùng quen thuộc. Kiều Một, anh đã về tới nhà của chúng ta. Diệp Hoan cười nói. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Nam Kiều Mộc vẫn bình thản giống như thường ngày. Vâng, em biết rõ anh nhất định sẽ về nhà. Trầm mặc. Kiều Mộc, nếu như em không chê anh là một tên hỗn đản, chúng ta yêu nhau đi. Hốc mắt Diệp Hoan có chút ướt át. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng đáp, một lát sau, mơ hồ có tiếng khóc truyền đến. Diệp Hoan cười khổ. Lời tỏ tình của anh làm em khó chịu vậy sao? Không phải, Diệp Hoan. Không phải là vậy. Chỉ là em đã chờ những lời này của anh quá lâu rồi. Lâu đến nỗi em không nhớ rõ thời gian nữa. Em. Tiếng khóc nức nở của Nam Kiều Một càng lúc càng rõ ràng đến mức Diệp Hoan cũng không nhịn được mà xót xa cô. Hai buồng nhỏ liền sát nhưng lại như xa tận chân trời, tình yêu của Nam Kiều Mộc luôn thật nhỏ bé, thật bình lặng. Diệp Hoan, em vẫn luôn luôn yêu anh. Thế nhưng những năm qua em vẫn luôn không mở miệng. Em sợ anh không tiếp nhận em. Em sợ anh sẽ tránh mặt em. Em càng sợ ngay cả quyền ở bên cạnh anh cũng không còn. Những năm qua, em đã vì a. Nơ, hơ, mơ, à, lặng lẽ rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Diệp Hoan, em cuối cùng cũng đợi được đến khi anh nói ra những lời đó. Trước khi em trở nên già nua, em có thể đợi được rồi. Diệp Hoan hốc mắt cũng đã đỏ lên. Kiều Một, thực xin lỗi, anh đúng là một tên khốn kiếp. Đã làm trễ nải quá nhiều tuổi thanh xuân quý giá của em. Mấy năm nay anh vẫn luôn mâu thuẫn. Anh chỉ là một tên lưu manh. Anh sợ anh không xứng với em. Anh sợ tương lai tươi sáng của em sẽ bị hủy hoại trong nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền. Diệp Hoan, em biết rõ anh là một tên hỗn đản. Thế nhưng người em yêu lại chính là cái tên hỗn đản như anh. Trên đời này thứ gì gọi là trời sinh một đôi. Diệp Hoan, cho dù anh không có đồng nào nhưng trong mắt em, anh mới là người đàn ông đội trời đạp đất. Chỉ có người như anh mới là trời sinh một đôi với em. Nam Kiều Mộc, em cả đời này nguyện vì anh mà tính toán củi gạo dầu muối. Hai người đều nói ra xong tâm sự giấu kín, đều nở nụ cười, là nụ cười mang theo nước mắt. Những năm qua tất cả mọi người đều đau khổ, đều không thể sống tốt. Diệp Hoan, đêm nay sao đột nhiên tỏ tình với em? Kiều Mộc nhẹ nhàng hỏi. Diệp Hoan trên mặt mang theo nụ cười, xem thấu phồn hoa, đột nhiên nghĩ thông suốt. Một câu nói bình đạm, tuy là được nói ra trong miệng một người thanh niên mới hơn 20 tuổi. Tuy rằng nhìn núi vẫn là núi, nhưng đã mang theo một phần tang thương khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Nam Kiều Mộc không nói, cô hiểu người đàn ông này, trên đời này chỉ có cô mới có thể hiểu hắn. Trong điện thoại, Nam Kiều Mộc nhẹ nhàng hát lên một bài ca dao quen thuộc trong ký ức của hai người, là bài Việt Nhân Ca. Cô đã từng hát trước mặt Diệp Hoan rất nhiều lần. Đáng tiếc Diệp Hoan vẫn không thể học thuộc, lại càng không thể hiểu nổi thâm ý trong đó. Núi này có cây, cây không cành, lòng này yêu người, người chẳng hay. Diệp Hoan lắng tai nghe tiếng hát nhẹ nhàng của cô. Hai người ở hai đầu điện thoại cùng nhắm mắt, hưởng thụ phút giây yên bình và ấm áp. Trên mặt nở nụ cười, thế nhưng nước mắt lại chảy dài. Nam Kiều Mộc nghẹn ngào hát không thành dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Hoan không phải không biết hát, hắn chỉ là luôn trốn tránh. Kiều Mộc, em có còn nhớ mỗi năm em thường gấp cho anh rất nhiều hạt giấy không? Anh luôn nhét chúng dưới giường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Đương nhiên nhớ rõ. Nam Kiều Mộc thở dài thật sâu. Diệp Hoan lau nước mắt, cười nói. Nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều, ngày mai chúng ta đem chúng đi bán được không? Vì sao? Bán mấy con hạt giấy đó? Nếu đủ 9 đồng, ngày mai anh và em đi tới cuộc dân chính làm giấy đăng ký kết hôn được không? Nam Kiều Mộc lặng người, sau đó cầm di động ngồi xổm xuống đường, không hề quan tâm hình tượng mà khóc ạ. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 87. Thêm một bạn gái là thời đại của những tín ngưỡng bị sụp đổ, tuổi thanh xuân luôn cuồng vọng, chỉ tin vào tình yêu. Trong biển người, mọi người chạy khắp mọi nơi tìm kiếm thứ gọi là chân tình. Thế nhưng có mấy kẻ có thể hiểu rõ thứ được gọi là chân tình. Thế giới càng phồn hoa, sự cám dỗ ngày càng nhiều. Mọi người cảm thấy không hạnh phúc với sự ấm áp nơi gia đình nên chia tay, ly hôn, tranh giành con cái, chia tài sản. Rõ ràng không muốn bình yên trong phồn hoa, lại lấy danh là đi tìm chân tình. Hai chữ tình yêu này bị lời nói của thế nhân biến nó thành một thứ phàm tục, không đáng một đồng. Diệp Hoan muốn kết hôn với Nam Kiều Mộc, hắn muốn cưới nàng, muốn từ nay về sau cả hai cùng nhau già đi. Cho dù sau này nàng là bông hoa đã héo tàn, răng đều rụng hết, thì trong lòng Diệp Hoan, Nam Kiều Mộc vẫn là nữ hài đã sợ hãi nắm lấy góc áo của hắn, sau đó vui vẻ chơi đùa cùng hắn trong cô nhi viện. Bên trong phù hoa tìm trốn yên tĩnh, đây là điều mà Diệp Hoan hiểu được trong nhân sinh của mình. Năm nay hắn 20 tuổi, Nam Kiều Mộc cũng đã 20 tuổi. Kiều Mộc, anh muốn kết hôn em. Cho dù là tên nghèo hèn, hay là con nhà giàu, anh đều muốn cưới em. Lời của Diệp Hoan bên trong điện thoại trở nên kích động. Nước mắt của Nam Kiều Mộc không ngừng rơi, vừa rơi nước mắt vừa dùng sức gật đầu. Được. Diệp Hoan, cho dù anh là tên nghèo hèn hay là con nhà giàu, trong mắt em anh vẫn chỉ mãi là Diệp Hoan. Nếu không phải là anh thì em sẽ không cưới. Kiều Mộc, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.

hai bàn tay đan vào nhau duỗi ngón trỏ ra, cân nhắc một chút có lẽ người nước ngoài sẽ lớn hơn so với người ở trong nước. Hắn lại đem ngón giữa kết hợp với ngón trỏ. Sau đó hướng về phía lưng sát thủ ngay tại lỗ nhị lấy hết sức hung hăng đâm một cái. Phốc ô! Con mắt của sát thủ lòi ra như muốn nổ tung, bụng lấy lỗ nhị của mình phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mau, mau, đến phiên cô! Diệp Hoan kêu Tô Cai Thắng Nam nhảy ra phối hợp với Diệp Hoan. Một cước đá rơi súng của tên sát thủ. Sau đó một trận quyền cước không dứt. Tạm thời làm mất đi năng lực chống cự của gã đến khi ngã xuống đất ngất đi. Hai tay gã vẫn còn túm lấy bộ hạ không ngừng run rẩy. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 89. Khắc phục hậu qua ngõ nhỏ, Cao Thắng Nam tay cầm dây phơi quần áo, lưu loát trói chặt tên sát thủ. Cô thu lại súng của hắn. Nhìn tên sát thủ té trên mặt đất liên tục run rẩy không ngừng. Sắc mặt tái nhợt của Cao Thắng Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng biện pháp gì khiến hắn mất đi năng lực đánh trả vậy? Cao Thắng Nam hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi cô trốn ở góc bên kia, Diệp Hoan ra tay cô cũng không thấy được. Diệp Hoan lộ ra nụ cười tà ác, cười hắc hắc nói. Bảo Cúc, đã từng nghe qua chưa? Cái gì gọi là Bảo Cúc? Diệp Hoan khép lại hai ngón giữa, làm động tác chọc về phía cô. Với vẻ mặt bỉ ổi của hắn, Cao Thắng Nam liền hiểu ngay lập tức. Ngươi, cái đồ dơ bẩn, hạ lưu. Cao Thắng Nam vẻ mặt đầy tức giận. Cả hai gặp nạn không chết. Sau khi thở phào một hơi, Diệp Hoan quay lại bộ dáng lưu manh. Tôi không có chọc cô có thái độ như vậy là sao? Khuôn mặt Cao Thắng Nam hiện lên một tia đỏ ửng, hung hăng xì một tiếng khinh bỉ, quay mặt đi không để ý tới hắn. Diệp Hoan nhìn sát thủ nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi toát ra một cỗ lửa giận. Chuỗi ngày sống yên ổn chính là bị tên khốn khiếp này phá hư. Mà thôi, nếu như hắn không xuất hiện thì lão tử làm sao vô duyên vô cớ mọc ra nhiều bạn gái như vậy. Giờ thì tốt rồi, phải giải thích thế nào với Kiều Mộc đây? Cô ta cứ dính theo mình, làm sao mà đuổi đi được? Rất nhiều phiền não quấn lấy hắn, tất cả đều là bị gã sát thủ kia làm hại. Diệp Hoan trong lòng tức giận đi tới chỗ tên sát thủ, nhấc chân hung hăng đạp xuống nhị đệ của gã. Diệp Hoan không ngừng giẫm, tên sát thủ gào thét, ngất đi tỉnh lại hết lần này đến lần khác. Cao Thắng Nam thấy sát thủ bị Diệp Hoan làm như vậy, vội vàng kéo hắn lại. Được rồi anh đã phế hắn rồi. Diệp Hoan thở hổn hển mắng. Moa! Con mẹ nó, ngươi bắn lén lão tử. Lão tử liền chọc toét lỗ nhị ngươi. Phế nhị để của ngươi. Nhìn xem đến cùng ai cao hơn ai. Nói xong Diệp Hoan ngừng lại. Dường như nhớ tới chuyện thê thảm nào đó từng trải qua. Vô thức che hạ thân. Nhìn Cao Thắng Nam bằng ánh mắt u oán. Cao Thắng Nam chuyển ánh mắt nhìn qua nơi khác. Hé miệng cười thầm, hai má ửng đỏ. Diệp Hoan, giẫm chỗ đó của hắn chẳng lẽ thực sẽ làm mất đi năng lực chống cự sao? Cao Thắng Nam rốt cuộc vẫn không nhịn được hiếu kỳ. Diệp Hoan cười đắc ý. Hậu môn và nhị đệ của nam nhân đều giống nhau. Đều là địa phương trọng yếu nhất. Chỗ đó mà chọc một phát là nghiêm trọng đấy. Cô sẽ cảm thấy lục phủ ngũ tạng toàn bộ nhộn nhạo lên. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Dù là sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc cũng chưa có khả năng luyện tới đó. Toàn bộ thân thể lần lượt đều mềm nhũn ra. Cô nói hắn đào đâu ra năng lực đánh trả. Nếu cô không tin, lại đây thử một phát xem thế nào. Cao Thắng Nam phẫn nộ mắt trợn lên. Ngươi dám! Lão nương liền phế ngươi luôn. Dừng một chút, Cao Thắng Nam lại hiếu kỳ nói. Làm sao anh biết chọc chỗ đó sẽ làm cho hắn mất đi lực chống cự? Ánh mắt đắc ý của Diệp Hoan lập tức trở nên đau thương, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trời xanh, ảm đạm thở dài. Đau đớn, chỉ có tự bản thân thử nghiệm qua mới hiểu được. Cao Thắng Nam cũng thở dài, vỗ vai hắn. Diệp Hoan gọi cảnh sát và xe cứu thương, cũng báo cho Thẩm Đốc Lễ và Chu Dung biết. Thẩm Đốc Lễ cùng Chu Dung nghe tin con trai lại bị mưu sát. Hai người hốt hoảng, vội vàng ra lệnh vệ sĩ lái xe đến đón Diệp Hoan, lại bị Diệp Hoan cự tuyệt. Cao Thắng Nam vì đỡ đạn cho hắn mà bị thương, hắn phải tự mình đưa cô vào bệnh viện, nếu không cũng quá vô tâm rồi. Xe cứu thương được đưa đến, Cao Thắng Nam được đưa lên xe. Hiện trường cũng đã bị cảnh sát bao vây, sát thủ cũng đã bị bắt. Diệp Hoan đi theo lên xe cứu thương, xe khởi động, hắn ngồi lung lay trong xe. Lôi điện thoại di động ra, do dự một hồi rồi lại cất vào túi. Cao Thắng Nam nhìn thấy hắn như vậy, cô đưa điện thoại của mình cho hắn, nói. Anh là lo lắng cho Nam Kiều Mục vẫn còn đang chờ ở đó ư? Gọi điện thoại cho cô ấy, sau đó anh đi tới chỗ cô ấy đi. Em chỗ này không cần lo lắng, cánh tay bị vết thương nhỏ thôi mà. Diệp Hoan lắc đầu cười nói. Được rồi, anh đưa em đến bệnh viện trước đã, em là vì anh mà bị thương. Lúc này anh cũng không thể mặc kệ em được. Cao Thắng Nam nhìn hắn chăm chú, nói. Diệp Hoan. Đàn ông trung quy vẫn mong muốn năm thê bảy thiếp. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, cho dù phụ nữ nguyện ý cùng chia sẻ một người đàn ông, anh có bao giờ nghĩ làm một người đàn ông như vậy cũng rất khổ sở hay không? Diệp Hoan cúi đầu không nói. Người bên này muốn ở cùng anh, người bên kia cũng muốn anh an ủi. Anh thực có thể làm mọi việc thuận lợi sao? Tranh giành tình nhân thì phải làm sao? Cãi nhau đánh nhau thì phải làm sao? Anh muốn thấy những điều đó sao? Anh muốn năm thê bảy thiếp, anh xem phụ nữ chúng em là gì? Đồ chơi sao? Bình hoa sao? Nhiều hơn một, hai món đều không sao cả ư? Cao Thắng Nam thao thao bất tuyệt. Càng nói càng hiên ngang lẫm liệt. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Hoan. Như đang nhìn một kẻ cầm thú. Giọng điệu càng nói càng kịch liệt. Diệp Hoan thật sự nhìn không được, ngẩng đầu nhìn cô, âm thanh trầm muộn nói. Phúc! Em muốn làm rõ ràng. Nhưng anh cho tới bây giờ không nghĩ tới năm thê bảy thiếp. Là em không nên xen vào giữa anh và Nam Kiều Mộc. Lúc ấy em cầm lấy nhị đệ của anh để uy hiếp. Anh dám không đáp ứng sao? Cao Thắng Nam trách mắng một hồi đột nhiên ngừng lại. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Ánh mắt vừa thẹn vừa phẫn nộ. Như dao xẻo từng tấc thịt của Diệp Hoan. Diệp Hoan rụt cổ lại không dám lên tiếng, chết điếng với ánh mắt chẳng khác gì tên sát thủ vừa rồi. Xe cứu thương đã đến bệnh viện, Diệp Hoan đem Cao Thắng Nam vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu chỉ có hai gã trực ban, Cao Thắng Nam bị thương ở cánh tay nên nhất định phải mổ lấy viên đạn ra. Vì vậy Diệp Hoan không còn cách nào phải gọi cho Chu Dung. Vận dụng quan hệ khẩn cấp gọi chủ nhiệm khoa ngoại về bệnh viện làm phẫu thuật cho Cao Thắng Nam. Đến lúc này Diệp Hoan mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngồi xổm ở ngoài phòng giải phẫu hút được nửa điếu thuốc, Thẩm Đốc Lễ cùng Chu Dung liền vội vã chạy đến. Diệp Hoan, con không sao chứ? Chu Dung đi tới kéo cánh tay của hắn, lo lắng dò xét hỏi. Thẩm Đốc Lễ đứng ở sau lưng vợ không nói lời nào. Nhưng trong ánh mắt đầy vẻ khẩn trương. Diệp Hoan lắc đầu cười nói. Con không sao, ngoại trừ chân bị thương có chút đau nhức, còn không có chuyện gì nữa rồi. Chu Dung lo lắng cẩn thận kiểm tra qua một lúc, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục một chút hồng hào. Con làm mẹ sợ muốn chết. Về sau phải nghe lời mẹ, đừng chạy loạn khắp nơi, biết không? Chu Dung gở trách đánh nhẹ hắn một cái. Diệp Hoan từ đáy lòng cảm thấy được cha mẹ quan tâm quả nhiên là điều tuyệt vời nhất trên đời. 20 năm qua hắn chưa một lần được biết đến. cảm giác như con thuyền linh đinh trên biển đã tìm được một bến đậu an ổn. Từ nay về sau không cần phải lo lắng mưa gió bên ngoài nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. T. H. A. Mơ. Đốc Lễ trầm giọng nói. Diệp Hoan, có thật là tối nay bị sát thủ ám sát không? Có, nhưng người đã bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Thẩm Đốc Lễ nhíu mày thì thảo tự nói. Đuổi tận giết tuyệt, thủ đoạn không khỏi quá độc ác, trước sau đã đến 2 lần, chẳng lẽ cũng đều là một người? Diệp Hoan nhìn Thẩm Đốc Lễ nói. Tôi là người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Có lẽ một hôm nào đó hơi quá chén. Ngủ với lão bà nhà ai đó nên người ta mới không tha muốn giết chết tôi chăng? Thẩm Đốc Lễ kinh ngạc nói. Còn có việc này sao? Là thật hay giả? Đương nhiên là giả rồi. Ông làm quan lớn như vậy mà ai sai khiến sát thủ tới giết tôi, ông không chính mình đi điều tra hả? Loại chuyện này xảy ra thêm mấy lần nữa, hai người chuẩn bị người đầu bạc tiến người đầu xanh đi. Cả đêm phải lo lắng, sợ hãi, bây giờ Diệp Hoan rất nóng nảy. Thẩm Đốc Lễ tức giận đến run người nhìn Chu Dung nói. Em xem thái độ của nó vậy là sao hả? Chu Dung đương nhiên đứng về phía con trai, nghe thấy thế bà hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Đốc Lễ cả giận nói. Những chuyện như thế này đều là do Thẩm gia các người gây ra, con trai tôi nói sai sao? Ông dám nói chuyện đó với Thẩm gia các người không có quan hệ gì sao? Cái gì mà Thẩm gia các người, hai người chẳng lẽ không phải người của Thẩm gia sao? Chu Dung lạnh lùng nói. Không có chuyện đó, tôi họ Chu cùng Thẩm gia đều không có một chút quan hệ. Diệp Hoan cùng mẹ phối hợp rất ăn ý, cũng lạnh lùng nói. Tôi họ Diệp cũng không có quan hệ với Thẩm gia. Thẩm Đốc Lễ cùng Chu Dung chờ ở cửa phòng phẫu thuật đợi Cao Thắng Nam đi ra. Lúc này nhìn đồng hồ treo trên tường đã là 2 giờ sáng rồi. Diệp Hoan trong lòng quĩnh lên. Nam Kiều Mộc nha đầu ngốc kia chắc vẫn đang ở quảng trường nhân dân chờ hắn. Ầm ĩ cả đêm cũng không kịp gọi điện thoại cho cô ấy. Diệp Hoan nhờ Chu Dung kêu tài xế lấy xe chở mình chạy như bay đến đường nhân dân. Tới được quảng trường, trời lúc này cũng đã khuya. Vài ánh đèn đường lóe ra mờ nhạt chiếu lên đêm đông điều hiu. Diệp Hoan ngưng mắt nhìn xung quanh. Ở bức tượng phía tây quảng trường, một bóng hình cô đơn nhưng lạnh lùng lặng lặng đứng im hồi lâu. Dường như cùng pho tượng hợp làm một thể. Nam Kiều Mộc tuyệt nhiên vẫn chưa phát hiện ra hắn. Diệp Hoan hốc mắt ẩm ướt, trong nội tâm mơ hồ có chút đau đớn. Nha đầu ngốc này vẫn một mực chờ tới bây giờ, thật sự đúng là ngốc nghích. Bước nhanh tới, Diệp Hoan cởi áo ngoài khoác lên cho Nam Kiều Mộc. Nam Kiều Mộc vẻ mặt vui sướng, thân hình có chút run rẩy nhưng vẫn vui vẻ cười nói. Anh đã đến rồi. Diệp Hoan kéo lấy cô ôm vào trong lòng, ôm thật chặt. Dường như hễ buông ra là cô sẽ bay đi xa khỏi hắn. Đêm nay xảy ra quá nhiều sự tình, hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng giải thích với cô. Vì không muốn cô lo lắng nên chuyện sát thủ hắn sẽ không nói ra. Kiều Mộc, thực xin lỗi, anh đã tới trễ. Nam Kiều Mộc dán mặt trong lồng ngực Diệp Hoan, lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn. Cô tham lam ngửi mùi hương trên người hắn, lặng lẽ nở nụ cười hạnh phúc. Không sao, anh đã tới, cho dù hơi trễ một chút cũng không sao, miễn tới là được rồi. Diệp Hoan nở nụ cười. Tuyết bắt đầu rơi. Muôn ngàn bông tuyết trắng tinh lặng lẽ bay múa giữa không tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Gơ. To. Cơ. Phố đêm đông. Dưới ánh đèn đường, một đôi tình nhân đang ôm nhau. Dường như họ đã lãng quên cả thế giới. Họ là những người trẻ, họ đang yêu nhau. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 90. Tương lơ A I Quy U A nơ gơ trường tuyết trắng nằm giữa con đường nhân dân yên tĩnh. Diệp Hoan ôm chặt Nam Kiều một bông tuyết tinh khiết đậu trên tóc, phủ trắng bờ vai hai người. Tuyết dần tan ra, thấm ướt lớp áo khoác. Có chút lạnh nhưng trong lòng thì ấm an. Kiều Mộc đã quen với mùi của Diệp Hâu 20 năm trước. Cô bị cha mẹ vứt bỏ khi vẫn còn là một đứa bé nằm trong tã lót, được người ta đem tới viện phúc lợi. Khi đó cô được sắp xếp nằm cùng giường với Diệp Hoan, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Từ lúc đó, cô đã dưỡng thành thói quen hít thở hương vị của Diệp Hâu. O A Nơ Hơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Vì cỏ cây nhàn nhạt lúc nào cũng hấp dẫn cô đến mê muội cùng Diệp Hoan chập chứng tập đi. Cùng nhau ôm bình sữa mút lấy mút để. Cùng nhau dùng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên tò mò đánh giá cái thế giới xa lạ rộng lớn này. Ngay cả bọn họ cũng không biết rằng, hai đứa trẻ đó hễ không nhìn thấy nhau liền khóc toáng lên. Ngay cả lão viện trưởng cũng phải than thở hai đứa bé này tương lai ếp có duyên phận với nhau. Một câu của lão viện trưởng đã trở thành sấm truyền. Hiện tại bọn họ đứng cùng một chỗ, ôm chặt nhau, dường như đã hóa vào làm một. Bọn họ, tuy hai mà một. Trên đời này có quá nhiều kiểu tình yêu chớp nhoáng, thứ tình yêu mau nóng chóng nguội. Người ta bởi vì lạ lắm mà cả thấy mới lạ. Bởi vì mới lạ mà thu hút lẫn nhau. Lại bởi vì mến nhau mà thất vọng. Chia tay. Mỗi người tiếp tục đi tìm bến đỗ mới. Cứ thế người ta chìm đắm trong cái vòng tròn luẩn quẩn của tình cảm không cách nào thoát ra được. Thật may Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc đã tìm ra nhau. Do dự tránh né nhiều năm như vậy, thế nhưng đã định là có duyên với nhau, thì sẽ ở bên nhau. Đó chính là duyên phận. Diệp Hoan nắm hai vạt áo khoác, bao bọc cả người Nam Kiều Mộc vào bên trong. Lạnh không? Nam Kiều Mộc lắc đầu, hai má hây hây lạnh, mắt lấp lánh, cười nói. Không lạnh. Diệp Hoan thu hết vào trong mắt, trìu mến nhéo mũi cô. Con bé ngốc. Nam Kiều Mộc mỉm cười ngọt ngào, động tác này đã quá quen thuộc với cô. Trước đây hắn cũng thường xuyên nhéo mũi cô như vậy. Đến khi cô trưởng thành, đậu thạc sĩ thì Diệp Hoan không còn làm động tác thân mật ấy nữa. Tuyết rơi ngày càng nhiều, khắp quảng trường toàn một màu trắng, nhiệt độ xuống thấp. Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn trời đêm, nói. Chúng ta về nhà thôi. Nam Kiều Mộc gật đầu. Hai bảo tiêu Chu Dung phái tới đang đứng cách đó không xa. Hai lần bị mưu sát hụt, Chu Dung vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con trai mình. Nam Kiều Mộc thoáng nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của hai bảo tiêu, bước chân bỗng khựng lại. Bây giờ Diệp Hoan đã tìm được cha mẹ rồi. Đã là thiếu gia đứng trên vạn người. Sau này sẽ đứng bên trong cái vòng tròn thượng lưu cao với đó. Hắn và cô tương lai sẽ như thế nào? Đó là một vấn đề không cách nào lảng tránh. Diệp Hoan, anh đã nghĩ tới tương lai của anh chưa? Sau này anh định như thế nào? Anh muốn làm gì? Diệp Hoan lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ tới, nói thật, gần đây cuộc sống rối loạn đến bây giờ anh vẫn chưa bình tĩnh lại được. Với anh mà nói, việc nhận lại cha mẹ ruột chỉ có một chỗ tốt duy nhất chính là các em trai em gái của chúng ta sau này không phải lo ăn lo mặc nữa rồi. Nam Kiều Mộc lại mỉm cười lần nữa. Cô không nhìn lầm Diệp Hoan, ẩn dưới vẻ cười đùa tưng tưởng ấy là một tấm lòng trung nghĩa. Đúng nhỉ, sau này thiếu tiền, mấy đứa cũng không cần phải ra ngoài nhặt vỏ chai bán lấy tiền nữa. Nam Kiều Mộc dựa vào Diệp Hoan, dịu dàng noi Hoan hưng phấn. Kiều Mộc, anh đột nhiên nghĩ tới. Sau này chúng ta sẽ xây thêm một cái viện phúc lợi nữa. Thu dưỡng thêm nhiều trẻ con bị bỏ rơi. chúng ta sẽ xây dựng mấy ký túc xá thật lớn, bên trong có điều hòa, tivi, máy tính. Sau đó lại xây một tòa nhà lớn để dạy học. Thuê thầy giáo dạy bọn chúng học hành. Lại thuê bảo mẫu có lương tâm để chăm sóc mấy đứa bé. Thuê bác sĩ riêng chuyên chữa bệnh cho mấy đứa bị bệnh bẩm sinh hoặc mấy đứa trẻ bị tàn tật. Diệp Hoan càng nói càng cao hứng, thần sắc kích động, ánh mắt sáng ngời, đến hai gò má cũng đỏ cả lên. Nam Kiều Mộc âm thầm thở dài, tình cảm của hắn với viện Phúc Lợi không phải sâu đậm bình thường nữa. Hắn đã coi đó là nhà của mình. Một đứa con khi đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh. Điều chúng muốn làm nhất chính là vun đắp cho ngôi nhà của mình, để nơi đó càng ấm áp hơn, càng đầy đủ hơn. Diệp Hoan vẫn thao thao bất tuyệt về những ý tưởng của hắn, ánh mắt đã lâu lắm rồi chưa tràn đầy khát khao như vậy. Diệp Hoan vốn thuộc trường phái hành động, nói là làm. Kiều Một, điện thoại anh hết pin rồi, đưa điện thoại của em cho anh. Nam Kiều Một lấy trong túi sách ra đưa cho hắn. Diệp Hoan bấm số gọi Chu Dung, khẩu khí lập tức biến thân thành phường phá gia chi tử. Mẹ, mẹ có rất nhiều tiền đúng không? Đầu bên kia, Chu Dung ngẩn người. Đúng, nhiều tiền đến tiêu xài không hết phải không? À, trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Vậy mẹ không ngại để con tiêu xài hộ một chút chứ? Không ngại. Chu Dung xám mặt, con trai bà sao càng nói càng khó hiểu thế? Diệp Hoan hưng phấn nói. Vậy thì tốt quá, mấy chuyện kiếm tiền con không dành chứ chuyện tiêu tiền con đây rất lành nghề đấy. Mẹ, con có một kế hoạch khổng lồ. Sau 10 phút đồng hồ, Diệp Hoan bừng bừng phấn chấn khiến lời nói ra hơi lộn xộn nhưng Chu Dung vừa nghe đã hiểu. Ý con là muốn xây thêm viện Phúc Lợi. Bên trong có tòa nhà dạy học, ký túc xá, lại mời thêm giáo viên, bác sĩ, bảo mẫu gì đó. Con định như vậy phải không? Đúng, ý con chính là như vậy. Chu Dung khẽ thở dài. Con trai à, một mảnh đất với vài tòa nhà mà con nói là kế hoạch khổng lồ ư? Diệp Hoan ngạc nhiên. Vậy còn chưa đủ khổng lồ sao? Sẽ tốn rất nhiều tiền đó. Chu Dung tiếp tục thở dài. Con trai bà thật sự không biết rõ khối lượng tài sản của tập đoàn Đằng Long. Kỳ thật chính xác mà nói đến bản thân Chu Dung cũng không rõ ràng lắm. Bà chỉ biết nếu trên đường tình cờ nhìn thấy mấy vạn đồng rơi trên đất, bà cũng không buồn nhặt. Không phải vì khinh thường, mà vì đó không phải hành động mang lại lợi ích lớn nhất. Thay vì mấy giây đồng hồ phí hoài khi bà cúi người nhặt tiền, tập đoàn Đằng Long đã kiếm ra cho bà cả trăm vạn. Có một tổng giám đốc tập đoàn khác đã từng trêu bà rằng nếu như bà muốn kiếm tiền mua một con phê gia di, bà chỉ cần ngồi yên vài phút là đã đủ tiền mua nó. Lời nói mặc dù hơi khoa trương nhưng cũng không xa sự thật bao nơ. H. I. E. U. T. D. O. N. G. Mắt Chu Dung. Cách được gọi là một kế hoạch tài chính lớn ít nhất cũng phải vài tỷ đồng. Thế mà Diệp Hoan lại coi chút việc nhỏ ấy thành sự tình to lớn nhường nào, phong cách và kiến thức của con trai bà cần phải củng cố lại rồi. Chu Dung rất vui mừng, Diệp Hoan đã bắt đầu đòi tiền bà. Điều này cho thấy Diệp Hoan đã chính thức coi bà là mẹ. Trái tim thằng bé đã dần dần mở ra với bà. Một điều nữa khiến bà vui mừng hơn chính là con trai bà là một người đàn ông có trách nhiệm. Lần đầu tiên xin tiền bà lại không phải dùng cho bản thân hắn. Diệp Hoan, kế hoạch con nói hơi mơ hồ. Những chuyện này tiến hành không khó. Chúng ta không thiếu tiền, cũng không thiếu nhân sự. Nhưng cần có một kế hoạch với trình tự rõ ràng. Ví dụ như mời một chuyên viên dự án ước tính đại khái nguồn vốn cần thiết. Sau đó lập ra một ngân sách riêng cho dự án này. Thuê một chuyên gia quản lý ngân sách, khống chế sát sao từng khoản mục thu chi từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành viện Phúc Lợi. sau đó nữa cần thêm một người chuyên chịu trách nhiệm quản lý các sự vụ thường ngày như hành chính, hậu cần, giáo dục, y tế. Hai mắt Diệp Hoan mở lớn. Hắn không nghĩ tới chỉ xây dựng một viện phúc lợi mà lại phát sinh nhiều thứ đến vậy. Ngừng một chút, Chu Dung chậm rãi nói. Diệp Hoan, báo ăn là việc tốt. Nhưng con phải thực hiện với thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp mới có thể khiến những điều con muốn làm được thực hiện trọn vẹn. Nếu không làm nghiêm túc, một việc vốn tốt đẹp sẽ bởi vì quản lý lỏng lẻo mà xuất hiện kẽ hở, tạo thành tham ô hoặc lười biếng. Khi đó chuyện này sẽ không được toàn vẹn, trong lòng con tất nhiên cũng sẽ lưu lại tiếc nuối. Kế hoạch này của con rất tốt, mẹ sẽ giúp con huy động những người chuyên nghiệp đến phụ trách. Nguồn vốn ban đầu tạm thời là 200 triệu, về phần người quản lý ngân sách, mẹ đề cử Chu Mị. Con bé rất giỏi giang, mấy năm nay ở bên cạnh mẹ đã học được nhiều kỹ năng. Để con bé chịu trách nhiệm sẽ không có vấn đề gì. Diệp Hoan hớn hở, liên tục nói cảm ơn. Chu Dung im lặng một hồi, dịu dàng nói. Diệp Hoan, ngoại trừ việc xây dựng viện phúc lợi, bản thân con không có nhu cầu gì sao? Diệp Hoan ngẩn người, phản xạ có điều kiện, bật thốt lên. Ai nói con không cần gì, nhu cầu của con còn lớn hơn nhiều. Nói đi, con muốn cái gì? Diệp Hoan nhìn cái điện thoại cũ rích trên tay, sầu mi khổ kiếm nói. Ít nhất mẹ có thể mua cho con một chiếc điện thoại quả táo không? Ý con muốn nói khi bổ. Chu Dung vừa bực mình vừa buồn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Này thực sự là điều Diệp Hoan chờ mong. Đúng vậy. Quả táo bốn sơ đó. Phải là loại hai sim hai sóng nha. Bên trong có nhiều nhạc chuông như là tâm thần bất định nè. Trên mặt trăng nè. Rồi lưỡng hồ điệp nè. Vân. Vân càng nhiều càng tốt. Còn hai sim hai sóng. Nữa Chu Dung bó tay rồi. Đứa con trai ngốc này của mình bao năm nay chỉ chuyên dùng hàng nhái thôi sao? Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, Diệp Hoan chỉ toàn nằm bệnh viện, Chu Dung đã quên đưa thẻ tín dụng cho hắn. 20 năm sống khốn khó, cũng nên để hắn thoải mái tiêu xài rồi. Cho dù Diệp Hoan bây giờ xài tiền như nước, phá gia chi tử làm phá sản cả tập đoàn Đằng Long. Chỉ cần con trai bà cao hứng thì bà cũng vui vẻ đáp ứng. Chu Dung thấy Diệp Hoan có vẻ muốn cúp điện thoại liền vội vàng nói. Chấm đắc, Diệp Hoan, mẹ còn có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Tối nay con gọi điện nói muốn kết hôn. Muốn chúng ta chuẩn bị tiệc rượu nhưng ít ra con cũng phải nói cho mẹ biết con cuối cùng là muốn kết hôn với ai chứ? Diệp Hoan nghe vậy, tim liền trùng xuống. Gương mặt ác ma của Cao Thắng Nam lúc ẩn lúc hiện trong đầu hết sức ghê rợn. Chót chọc vào bà Trần Tinh này, giờ hắn cũng không biết làm sao. Cô gái đó hồi mới quen thấy rất được, sao mà càng lúc càng giống như mụ điên. Phải cự tuyệt nàng ta thế nào đây? Diệp Hoan chột dạ liếc Nam Kiều Mộc vẫn đang ngồi bên cạnh, lớn tiếng nói. Kết hôn gì chứ? Mẹ không biết năm nay con mới 20 tuổi sao, theo luật còn chưa tới tuổi kết hôn đâu. Chẳng lẽ mẹ muốn con vi phạm luật pháp mà tảo hôn sao? Nhưng ít nhất con cũng nói cho cha mẹ biết rốt cuộc là con muốn tỏ tình với ai chứ? Với cùng với. Diệp Hoan càng lúc càng loạn, lén lúc nhìn Nam Kiều Mộc, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Hắn khe khẽ lẩm bẩm. Nào đã xác định rốt cuộc là cùng với ai đâu, con trở về bốc thăm cách đã.